Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684. Đối chọi đối lập. Sparty là tại hơn 2 tháng trước vừa mới tiếp nhận Roma. Tiền nhiệm chủ soái Gracia dẫn đội thành tích không tốt, hơn nữa theo tầng quản lý còn xảy ra một chút mâu thuẫn. Cuối cùng ảm đạm rời khỏi đơn vị. Spalletti nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chấp trưởng Ilupi. Bất quá từ khi Spalletti dạy học Roma đến nay, Roma thành tích có rồi rất tăng lên trên diện rộng. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong hào lấy 5 thắng liên tiếp. Từ thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí vọt ở thi đấu vòng tròn thứ 2. Trước mắt khoảng cách đầu bảng Juve chỉ có 7 phân khoảng cách. Hơn nữa tại Champions League đấu vòng loại bên trong, bọn họ ngoan cường chiến thắng Chelsea, thuận lợi lên cấp Champions League bát cường. Có thể nói trong khoảng thời gian này Roma trạng thái lửa nóng. Spalletti khí phách phân chấn. Mà từ Spalletti tiếp nhận đội bóng về sau, hắn đối với Salah càng thêm nể trọng rồi. Mà Salah vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Y nguyên kéo dài lấy xuất sắc tốt trạng thái, nhiều lần trợ giúp Roma tồi thành nhổ trại. Mà Alisson càng là Spalletti dưới tay trọng yếu cầu thủ. Hắn hiện tại đã trở thành Serie A chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ thủ môn một trong. Lúc này Spalletti đứng tại Roma Olympic sân bóng ở trong, nhìn lấy trên trận làm nóng người cầu thủ, nội tâm vô cùng mênh mông. Hắn đang mong đợi có thể tại sân nhà đem MU chém xuống dưới ngựa. Mới vừa cùng Kim Tiger ở bên sân lúc bắt tay, Spalletti đối cái này tuổi trẻ huấn luyện viên chính có chút không đồng ý. Dạng này một cái hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi, vì sao lại thu hoạch được thành tựu như vậy? Bất quá Spalletti nghĩ thầm, nếu như có thể đem ta đặt ở MU soái vị trên, tin tưởng ta cũng có thể cầm tới giống như hắn, thậm chí vượt qua hắn thành tựu. Bất quá Spalletti xác thực có cuồng ngạo vốn liếng. Hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được rồi một đợt thắng liên tiếp, thậm chí chiến thắng cường đại Juve. Tại Champions League bên trong có vừa mới dẫm lên trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân Chelsea thi thể, sát nhập vào Champions League bát cường. Hắn có tư cách cuồng ngạo. Bất quá tại Kim Tiger trước mặt, hắn vẫn là kém nhiều. Tại đội khách huấn luyện viên chỗ trên, Phelan có chút không cam lòng mà nói. Nhìn vừa rồi Spalletti ánh mắt tràn ngập rồi khinh thường. Một hồi trận đấu bắt đầu về sau, liền để hắn kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Kim Tiger đối với vừa rồi Spalletti ánh mắt cũng có chút khó chịu. Bất quá hết thảy ân oán đều đặt ở trên sân bóng giải quyết. Lúc trước làm nóng người kết thúc rồi. Hai đội bóng đội viên đều quay trở về phòng thay quần áo. Nghe huấn luyện viên chính sau cùng phát biểu, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Spalletti kiêu ngạo mà đối các đội viên nói, hôm nay chúng ta muốn đánh ra huyết tính đến, lợi dụng sân nhà ưu thế, tấn công mạnh đối thủ, tranh thủ càng nhiều sạch thắng bóng. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger cũng làm ra rồi bố trí chiến thuật. Roma là một mực ưa thích đánh thuận gió bóng đội bóng, cho nên chỉ cần chúng ta có thể khống chế nhịp điệu thi đấu, như vậy tiếp xuống liền dễ làm rồi. Cho nên ta yêu cầu các ngươi nhất định phải nắm chắc dường như mình nhịp điệu thi đấu, không nên bị Roma mang theo chạy. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các ngươi bằng hữu cũ Trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là Champions League vòng tứ kết một trận trọng yếu tranh tài. Premier League nhà giàu MU đá với Serie A nhà giàu Roma. Cái này hai đội bóng đoạn thời gian gần nhất trạng thái đều 10 phần lửa nóng. MU vừa mới lấy được Carabao Cup quán quân, hơn nữa tại Premier League lại là nhất chi độc tú, mà Roma thì tại trên một vòng tranh tài bên trong chiến thắng cường đại Juve. Bọn họ đã lấy được thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp rồi. Bởi vậy cái này hai đội bóng đọ sức, nhất định là 10 phần nóng nảy tranh tài. Hôm nay MU phái ra rồi toàn đội hình chủ lực. Vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Bộ này đội hình tại bản trận đấu mùa giải có thể nói là quát tháo phong vân. Nhất là bọn họ tiên phong tổ hợp Lewandowski cùng Griezmann. Hai cái người phối hợp ăn ý. Bản trận đấu mùa giải đã liên thủ đánh vào 58 hạt vào bóng. Hiệu suất 10 phần có thể nhìn. Bọn họ tạo thành tiên phong sẽ cho Roma mang đến áp lực thực lớn. Hôm nay Roma bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Alisson, 4 tên hậu vệ là Digne, Bailly, Manolas cùng Florenzi, 3 tên giữa trận là De Rossi, Wanko cùng Pjanic, 3 tên tiền vệ là Sarawi, Dzeko cùng Salah, dự bị cầu thủ là De Santos, Perotti, Totti, Keita, Maicon, Radiger cùng Djukanovic. So với MU tiên phong tổ hợp đến, Roma tiên phong cũng là không thể coi thường. Bản trận đấu mùa giải Roma tiến công tam xoa kích phát huy hết sức xuất sắc. Tại trung phong Dzeko yểm hộ xuống, hai cái trái phải biên phong Salah cùng Sarawi nhiều lần phá cửa. Biểu hiện 10 phần đột ra, mà tại mùa đông chuyển nhượng kỳ vừa mới cho thuê mà đến Perotti. Vậy biểu hiện rất không tệ. Xem ra bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc hắn có khả năng rất lớn tính lưu tại Roma rồi. Tin tưởng Roma tiên phong tổ hợp cũng sẽ cho MU phòng thủ hậu phương mang đến rất nhiều phiền. Phước, hai đội bóng không chỉ có tiên phong thực lực mạnh mẽ. Bọn họ giữa trận cũng đều hết sức ưu tú. MU trước có Lampard chỉ huy tiến công, sau lại Kanté phòng thủ. Mahrez cùng De Bruyne càng là đao nhọn nhân vật. MU giữa trận phối trí có thể nói là châu Âu đỉnh cấp. Mà Roma giữa trận cũng là thực lực không tầm thường. Bản trận đấu mùa giải tại Totti thường xuyên thương bệnh thiếu trận tình huống dưới, Pjanic trở thành rồi Roma giữa trận hạch tâm. Tại De Rossi bảo vệ dưới, Roma vậy phát huy ra cực mạnh thực lực. Trận đấu này đến tột cùng ai thắng ai thua, hiện tại con cũng còn chưa biết. Theo lấy trọng tài chính còi vang, Roma đầu tiên mở bóng. Salah cùng Dzeko chuyền bóng về sau, hắn cùng Sarawi liền vọt tới trước cắm, chờ đợi cơ hội. Pjanic ở giữa sân khống chế bóng, De Bruyne trên đoạt bị hắn lắc mở rồi. Lampard chùi bóng, Pjanic một cước chuyền xa. Tìm tới rồi Salah. Salah dẫn bóng dọc theo MU phải đường một đường phi nước đại. Alonso vừa mới duỗi ra chân, liền bị Salah qua rơi mất. Lần này qua người dứt khoát lưu loát, rất có Messi cảm giác. Salah dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Van Dijk xông đi lên, muốn đoạn xuống Salah chuyền bóng. Salah tại cấm khu biên giới trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra đập vào trên xà ngang. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành không đến một phút, Roma liền suýt nữa công phá rồi MU khung thành. Nhìn thấy chính mình sút gôn suýt nữa vào lưới, Salah thất vọng vung lên cánh tay. Thật đáng tiếc, phòng thủ hắn Van Dijk hướng về phía hắn mắt trợn trắng. Tiểu tử ngươi ra tay điên rồi a. Sau cuộc tranh tài chúng ta là huynh đệ, hiện tại thế nhưng là đối thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, coi như đào thải MU, ta vậy sẽ không tiếc. Salah lạnh lùng nhìn chằm chằm Van Dijk, Van Dijk nhìn lấy Salah,